chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1479 gội đầu tắm rửa thật thoải mái. Tùy Tâm cười nói, hảo a, nhập gia tùy tục tương đương. Ta cũng tới bị ta tương lai bà tẩy cái đầu, phốc. Người cái quỷ linh tinh, biến thành tiểu nữ hài. Liền thật sự giống cái tiểu nữ hài, hắc hắc, ta chính là diễn cái gì giống cái gì. Ta còn muốn dùng cái này hình tượng bồi nhà ta lưu ly bảo bảo lớn lên đâu. Kiên quyết không hủy nhân thiết ân, ấn cái đầu cười to xếp hàng a. Tiểu quay bài đằng trước, cái thứ nhất thượng, trong mắt tràn đầy ôn nhuận ý cười, đối với cái này không phải chính mình thân mụ. Lại đối chính mình coi nếu thân tử mụ mụ, hắn trong lòng có mê giống nhau sùng kính, kính yêu chỉ nghĩ cả đời. Đem nàng đương thân mụ giống nhau đi kính yêu, Trần Thanh Thanh chuẩn bị tốt thủy. Thân thủ vì hắn lau, một chút, mềm nhẹ cực kỳ, thân hậu ở một bên hỗ trợ đệ đồ vật. Trong lòng quả thực chua xót dị thường, Tử Ngâm xếp hạng cái thứ hai. Vẻ mặt hâm mộ nói, ca ca, thoải mái đi tương đương. Ân, đặc biệt thoải mái, đều đã quên. Bao lâu không như vậy tẩy quá mức, trở lại thiên giới về sau liền không tẩy qua hảo sao? Đúng vậy, đã lâu đâu, Trần Thanh Thanh cười nói. Thời gian trôi đi đến lại mau, chúng ta chỉ cho phép nhớ kỹ chân tình liền hảo. Các ngươi đều là mụ mụ trong lòng bảo, mụ mụ trong lòng vĩnh viễn có các ngươi, tốt mụ mụ. Chúng ta trong lòng cũng vĩnh viễn đều có ngươi. Vĩnh viễn đều là đệ nhất vị Nga tương đương. Ân, ngoan, tiểu quay tẩy được rồi. Đổi Tử Ngâm, làm nãi nãi cho ngươi lau khô. Đi ra ngoài lượng một chút liền làm, hảo tiểu quay nghe lời đem đầu đưa cho thần hậu. Thần hậu chua xót thế hắn trà lau tóc, Trần Thanh Thanh cấp Tử Ngâm gội đầu. Nữ hài tử, là trường tóc, tương đối khó tẩy, đến trước chải vuốt thuận. Cầm lược một chút chải vuốt. Trong đầu là lần đầu tiên ở phàm trần thời điểm gặp được nàng ký ức như vậy đáng yêu. Một cái tiểu lang hài, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nam hài, sau lại mới biết được, nguyên lai là cái nữ hài cùng nàng chơi, ném lang phân trò chơi, mặt sau bị nàng mang về tới, làm chính mình nữ nhi, làm bạn nàng như vậy nhiều thời gian, Tử Ngâm đầu tóc. Lớn lên thật tốt, thực thuận, một chút đều không thất, hắc hắc. Ta học mụ mụ bảo dưỡng tóc, mỗi ngày đều sẽ xa cách ân, về sau muốn tiếp tục bao dưỡng a. Nữ nhân đầu tóc, nhưng quan trọng tốt, Tử Ngâm nhớ kỹ lạc tương đương, rồi sau đó bắt đầu tẩy, một chút lại một chút bắt lấy. Tử Ngâm cảm thấy đặc biệt thoải mái, Tử Ngâm tẩy xong. Đổi đi lau làm, đến phiên Trần Trời Giáng, Trần Thanh Thanh thế hắn tẩy đầu. Trong đầu như cũ là phàm trần ký ức khi còn nhỏ Trời Giáng. Như vậy đáng yêu, sau lại trưởng thành. Như vậy bướng bỉnh, tự đại, lại thường xuyên yếu đuối nhát gan, nhưng một cái phàm trần lớn lên hài tử. Đột nhiên tới thiên giới, có thể làm được như vậy. Đã không tồi, cũng dung nhập vào thần tiên trong sinh hoạt. Không phải sao, yên lặng thở dài, thay cho một cái. Cứ nhiên là tiểu lưu ly, sau này ngắm liếc mắt một cái. Trần Thanh Thanh cười nói, ta tổng cảm thấy tiểu A Tầm là tỷ tỷ, cho nên muốn so lưu ly cao như vậy một đinh điểm. Không nghĩ tới lưu ly cứ nhiên muốn so A Tầm cao, tiểu A Tầm cười hì hì nói. Hắc hắc, nhân gia lớn lên không đệ đệ mau sao, ân, nhưng tùy tâm, ta cho rằng ngươi sẽ giả thiết chính mình cùng lưu ly không sai biệt lắm cao. Người như thế nào thành nhất lùn? Ách, tuổi thiết chí, 3 tuổi, ta 3 tuổi thời điểm, liền lớn như vậy điểm A, ta cũng thực vô ngữ A. Hảo đi, về sau hội trưởng cao, tới, lưu ly, mụ mụ cho ngươi tắm tắm, không? Tiểu lưu ly cư nhiên cự tuyệt nhiều người như vậy. Cự tuyệt quang tiểu thân thể, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Thẹn thùng A, các ngươi đều đến bên ngoài xếp hàng đi. Tiểu lưu ly thẹn thùng lạp tương đương. Tiểu A Tầm thực nghe lời. Biết nam nữ có khác. Đặc biệt là trưởng thành về sau, tùy tâm lại không phải rất vui lòng đi ra ngoài. Liền không thể làm nhân ra xem một cái sao. liếc mắt một cái liền hảo oa, lại thấy Trần Thanh Thanh thái độ thực kiên quyết. Thành Thành thật thật đi ra ngoài, mặt khác ba cái đã tẩy tốt đại hài tử. Nắm bọn họ đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh cười nhìn về phía Lưu Ly nói. Hiện tại đâu? Tiểu Lưu Ly đột nhiên nói. Là bởi vì, ngày mai, muốn đi chiến trường, cho nên, mới làm như vậy sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót. Đây là nhỏ nhất một cái hài tử, lại cũng là thông tuệ nhất hiểu chuyện một cái hài tử, thở dài nói. Là, không cần như vậy, a, không nhất định sẽ thua, Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Lưu Ly đây là đang an ủi chính mình đâu, liền nói ngay, mụ mụ cũng biết a, nhưng vì phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn, đại chiến mở ra phía trước, mụ mụ muốn đem chính mình muốn làm sự tình, toàn bộ đều làm một lần, mặc dù sẽ không thua, cũng không có gì ảnh hưởng a. Tiểu Lưu Ly tự hỏi một phen nói, ân kia phối hợp mụ mụ, tắm rửa một cái không? Tiểu Lưu Ly cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới thân nói. Không cởi quần, phốc, hành, mụ mụ không thoát ngươi quần, cho ngươi tẩy tẩy ngươi tiểu thân thể tương đương. Mới sinh ra lúc ấy, như vậy tiểu nhân một đống, nhanh như vậy liền lớn lên chắc nịch, không tồi tương đương. Tiểu Lưu Ly khuôn mặt bắt đầu có chút đỏ bừng, tùy ý mụ mụ ấm áp tay. Cầm Mao Tĩnh giúp chính mình lau rửa thân mình. Vẫn luôn đều thật lâu về sau. Đây đều là ký ức siêu cấp khắc sâu một màn, tẩy hảo lúc sau. Lại giúp Tiểu Lưu Ly giặt sạch tóc, lau khô, nhường ra đi làm khô đi, thần hậu thở dài nói. Nha đầu ngốc, liền hài tử đều cảm thấy. Người suy nghĩ nhiều quá, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Mẫu hậu, ta không có biện pháp không nghĩ, căn bản là làm không được, không có việc gì, ngài khiến cho ta làm đi, làm, tâm sẽ an một ít thôi, người cũng là từ mẫu tâm địa, làm đi, mẫu hậu giúp người trợ thủ, liền thấy Tiểu A Tầm đặng đặng đặng vọt tiến vào. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói, mụ mụ, đến phiên ta. Ta cũng muốn cùng đệ đệ giống nhau, tắm rửa sao, ân hừ, Tiểu A Tầm tưởng tắm rửa sao, tưởng A, mụ mụ tẩy đến nhưng thoải mái, kia hảo, mụ mụ cho ngươi tẩy, cho ngươi nhiều tẩy trong chốc lát, đây là bọn họ kiếp trước thêm kiếp này. Đều đặc biệt thua thiệt một cái hài tử, nàng thân thủ nuôi lớn hài tử. Ký ức nhiều nhất cũng nhất hãy còn thâm một cái hài tử, ở phàm trần. 10 tháng hoài thai. Thuận sản, dưỡng đến 5 tuổi, mới hòa thân sinh phụ thân gặp mặt, mặt sau còn trải qua sinh tử. Trải qua như vậy nhiều vạn năm hồn phách kiếp sống, nhất thật đáng buồn chính là, nàng cùng Tư Đồ Phong đi chuyển thế đầu thai, nàng còn chịu đựng tịch mịch, khô chờ ở tiên cung bên trong, chờ có một ngày, bọn họ trở về tìm nàng, tưởng tượng đến nay, Trần Thanh Thanh hốc mắt đều có chút phiếm đỏ. Tiểu A Tầm mẫn cảm nói. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Mụ mụ không có việc gì. Chính là đau lòng nhà ta Tiểu A Tầm thôi. Kiếp trước kiếp này, bồi ba ba mụ mụ nhóm cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Mụ mụ đừng đau lòng. Nha nha cảm thấy có thể làm ba ba mụ mụ nữ nhi. Chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ hài tử. Hảo A Tầm, lâu như vậy thời gian, ngươi một người ở tiên cung. Như thế nào lại đây? Hết chương.